Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, buôn bán khứu giác. Về thần châu máy tính định vị, thần châu khoa học kỹ thuật nội bộ công ty cũng có quá khích liệt tranh chấp. Lưu Trung trước kia là Hỷ Phong Dung thành phân công ty quản lý kinh doanh. Điều đến thần châu khoa học kỹ thuật về sau đảm nhiệm tiêu thụ bộ quản lý kinh doanh. Chức vụ hiện tại là thần châu khoa học kỹ thuật công ty thị trường tổng giám đốc. Đang quyết định sản xuất máy tính trước kia, Lưu Trung tự mình dẫn người điều tra qua thị trường. Hắn phát hiện, kẻ có tiền mua cao đầu máy tính, người bình thường mua thấp đầu máy tính. Chỉ có những kia hiểu kỹ thuật hiểu phối trí mới mua trung đầu máy tính. Cao đầu máy tính lợi nhuận cao, hơn nữa có thể biểu hiện ra bức cách. Cho nên Lenovo phi thường coi trọng, thấp đầu máy tính lượng tiêu thụ nhiều. Hắn thị trường cạnh tranh giản trực thuộc ở địa ngục hình thức. Chẳng những Lenovo, ngay ngắn, Trường Thành những này lão nhãn hiệu tại làm, TCL, Hải Tín những này bán TV ở làm, thậm chí chó và mèo đều chạy tới phân một chén canh. Những kia tiểu phẩm bài thấp đầu cơ. Kỳ thật chính là dán bài lắp ráp cơ, chỉ cần có con đường, có thể bán được dị thường náo nhiệt. Về phần trung đầu máy tính nha, hiểu kỹ thuật hiểu phối trí có mấy cái, loại người này chẳng những số lượng thiếu, hơn nữa rất nhiều đều lựa chọn lắp ráp cơ. Hắn thị trường số định mức hoàn toàn có thể không đáng kể. Cho nên, tại phân tích thị trường về sau, Lưu Trung đề nghị chủ đánh thấp đầu cơ hình. Hắn nói, cao đầu cơ hình phải làm, hiển lộ rõ ràng sự hiện hữu của chúng ta cảm giác. Nhưng trọng điểm có lẽ hay là thấp đầu cơ hình. Thần châu khoa học kỹ thuật có rất nhiều tiền mặt, dựa vào quảng cáo cũng có thể ném ra một đầu đường máu. Ta đồng ý Lưu Tổng quan điểm, thẩm phục, Hưng nói, Tống Duy Dương tác chính là trực tiếp đánh nhịp. Ta cho rằng nên chủ đánh trung đầu cơ hình, phụ dùng cao đầu cơ hình, đợi nhãn hiệu lực ảnh hưởng kiêu ngạo rồi, lại thuận thế sát nhập thấp đầu thị trường, đem những kia không chính hiệu tử toàn đều giết chết. Trung đầu cơ hình căn bản không có người mua AH, Lưu Trung nói, hiểu phối trí người tiêu thụ. Đại bộ phận đều đi mua lắp ráp cơ, mà đúng vậy cái này bộ phận người thuộc về trung đầu cơ hình chủ lưu người sử dụng. Bình thường người tiêu thụ đều tham tiện nghi, chỉ nhận CPU loại. Lenovo, ngay ngắn, Trường Thành cũng tạo trung đầu cơ hình, nhưng bán hàng lượng chiếm so vẫn chưa tới 5%. Nhưng lại thường xuyên đọc lại bán không được. Tống Duy Dương nói, chính là do ở trung đầu cơ hình hàng tồn lượng rất ít. Cái này tương đương với một cái thị trường chỗ trống. Chúng ta đi vào tương đương không có đối thủ cạnh tranh. Lưu Trung nói, không phải là không có đối thủ cạnh tranh, mà là người khác không đến cạnh tranh, bởi vì hoàn toàn không lợi nhưng đồ. Cái này không phù hợp thị trường quy luật. Tống Duy Dương nói, nhưng cái này là hiện tại thị trường giá thị trường. Lưu Trung phản bác nói, Tống Duy Dương nói, phàm phu tục tử mới nước chảy bèo trôi, cấp thấp xí nghiệp mới đi theo thị trường. Chúng ta muốn làm là dẫn đạo thị trường. Làm sao ngươi dẫn đạo? Dùng dao găm buộc người tiêu thụ đi mua AH. Trung đầu cơ hình nếu bán chạy, Lenovo, ngay ngắn, Trường Thành có thể không coi trọng. Bọn hắn lại không phải người ngu. Lưu Trung đã muốn tức điên rồi. Hắn làm thị trường tiêu thụ thật nhiều năm, tự nhận là đã là người trong nghề ở phía trong tay. Cảm giác Tống Duy Dương quả thực không thể nói lý. Tống Duy Dương cười nói, thị trường hoàn cảnh tại biến hóa AH. Lưu Trung buông tay nói, dù sao ta không có nhìn ra. Tống Duy Dương ném ra Lưu Trung làm thị trường phân tích báo cáo. Người phần này phân tích báo cáo làm được không tệ. Ta đầu tiên muốn khen ngợi một câu, theo trong báo cáo cho đến xem, 95 năm trước kia trong nước máy tính thị trường. Nhưng thật ra là trung đầu cơ hình làm chủ, biến hóa bắt đầu tại Ba Thống tuyên cáo giải tán, đại lượng quốc tế nhãn hiệu dũng mãnh vào. Lenovo bị ép trả giá cách chiến. Lenovo giá cả chiến thắng lợi, làm cho sản phẩm trong nước nhãn hiệu cơ không ngừng hướng thấp đầu thị trường chuyển di. Bọn hắn hô lớn lấy bảo vệ dân tộc nhãn hiệu khẩu hiệu, giảm xuống máy tính phối trí, lại dùng CPU loại để làm tuyên truyền, hướng dẫn vô số không biết rõ tình hình người tiêu thụ mua sắm. Là như vậy, Lưu Trung nói. Tống Duy Dương lắc đầu nói, đây là không phù hợp thị trường quy luật. Tuyệt đại đa số hàng tiêu dùng, một cái tử quý, một cái phi thường tiện nghi, giá cả vừa phải, người bình thường đều chọn giá cả vừa phải, bởi vì mắc tiêu phí không dậy nổi, tiện nghi lại sợ có vấn đề, nhưng máy tính thị trường giá thị trường chính là như vậy. Lưu Trung nói, Tống Duy Dương lật đến phân tích báo cáo trong đó một tờ. Chỉ vào nào đó tổ số dữ liệu nói, thấy không, tại 96 cuối năm đến 97 đầu năm, trung đầu cơ hình lượng tiêu thụ có chỗ dơ lên, cái này là thị trường khôi phục bình thường một cái biểu hiện. Tới 97 giữa năm lại suy sụp đi xuống, tại sao vậy chứ, vì cái gì? Thẩm Phục Hưng nhịn không được hỏi. Tống Duy Dương cười nói, đại hoàn cảnh làm cho, thứ nhất, Trung Quốc kinh tế đình trệ, quốc dân nhưng chi phối tài chính giảm xuống, mà máy tính lại thuộc về cao hàng tiêu dùng, người tiêu thụ bị ép lựa chọn thấp đầu cơ hình. Thứ hai, toàn cầu máy tính nhu cầu lượng mạnh thêm, các loại máy tính linh kiện phóng đại giá, trung đầu cơ hình có chút vượt qua Trung Quốc bình thường người tiêu thụ nhưng tiếp nhận phạm vi. Hai điểm này, thị trường của ngươi phân tích báo cáo đều không có. Thị trường của ngươi tư duy còn có điều khiếm khuyết. Ta, Lưu Trung chướng đỏ mặt, muốn nói lại thôi. Tống Duy Dương nói, kỳ thật, Trung Quốc kinh tế năm trước mà bắt đầu tiết trời ấm lại rồi. Đặc biệt là tại điện tử hàng tiêu dùng cái này khối. Bởi vì nhà máy hiệu buôn không ngừng mở rộng sản lượng, máy tính linh kiện giá cả cũng trở về rơi xuống. Nếu như Lenovo, ngay ngắn đám nhãn hiệu chính xác tuyên truyền dẫn đạo, trung đầu cơ hình khẳng định bán chạy, nhưng bọn hắn lại đang tiếp tục trả giá cách chiến, cùng vô số không chính hiệu tử tại thấp đầu thị trường dây dưa không rõ. Hơn nữa tận lực che giấu phối trí tin tức, lại để cho bình thường người tiêu thụ chỉ chú ý CPU loại. Cái này làm cho hiểu công việc khách hàng đi làm lắp ráp, không hiểu làm được ngốc núp nick tham tiện nghi, thậm chí người bán hàng đều chủ động dẫn đạo khách hàng mua thấp đầu cơ hình. Lưu Trung như có điều suy nghĩ, hắn là làm hơn 10 năm lão tiêu thụ, đã bắt đầu bắt được trong đó trọng điểm. Trung đầu thị trường, tiêu phí tiềm lực cực lớn, thị trường thuộc giữa không trung bạch, cái này không đợi lấy chúng ta đi nhặt tiền sao? Tống Duy Dương cười nói, Thẩm Phục Hưng cao hứng đắc vỗ tay nói, vậy thì chủ đánh trung đầu cơ hình. Trên thực tế, căn bản không cần Tống Duy Dương đi làm dẫn đạo, người tiêu thụ chính mình tự cấp ra đáp án. Theo 1999 cuối năm bắt đầu, trung đầu thị trường ngay tại lặng yên tiết trời ấm lại. Nhưng loại biến hóa này cũng không rõ rệt, thể hiện tại tỷ lệ phần trăm trung cơ bản nhìn không ra. Đầu cuối tiêu thụ cơ cấu là có chỗ phát giác, nhưng bọn hắn phản hồi trễ, bởi vì bọn họ cần đem đại lượng thấp đầu hàng hiện có cho bán đi. Người tiêu thụ là mặc cho bọn hắn lừa dối, mà tượng Liễu Tổng cùng Dương Viên Khánh như vậy cao tầng thì là bị tiêu thụ hiện trạng cho che mắt, phòng trưng còn muốn qua 2-3 tháng mới có thể có chỗ phát giác. Thần Châu máy tính vào bàn thời cơ, vừa mới tốt, hiện tại chỉ kém một cái tuyên truyền bạo điểm, cùng người tiêu thụ đối âm rồi, liền có thể điểm bạo trung đầu máy tính thị trường, mà Tống Duy Dương cùng Lưu Trung thảo luận thị trường định vị thời điểm. Thời gian từ lúc hơn nửa năm trước kia, lúc kia trung đầu thị trường là không có tiết trời ấm lại. Tống Duy Dương cũng không rõ ràng lắm ngắn hạn thị trường phát tình trạng phát triển, cho nên hắn làm ra quyết định này. không phải dựa vào kẻ xuyên Việt biết trước tất cả. Thuần túy là y dựa vào chính mình nhạy cảm thị trường khứu giác. Tại máy tính tiêu thụ lĩnh vực, Tống Duy Dương hoàn toàn là tân thủ. Dùng ở ngoài đứng xem góc độ, thoáng cái có thể nhìn ra thị trường dị thường. Về phần Liễu Tổng cùng Dương Viên Khánh, bọn hắn thuộc về trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hãm tại thành phố sân vũng bùn trong có điểm không phân biệt phương hướng. Mà những thứ khác vô số nhãn hiệu, khẳng định có xí nghiệp cảm thấy, nhưng bọn hắn hoặc là không có quyết đoán, hoặc là không có thực lực, không dám đơn giản cùng hiện hữu thị trường hoàn cảnh đối nghịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.